Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 175, cửu tử nhất sinh, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.